Diệp Trần nhìn về phía ánh mắt Thiên Cầu Chí Tôn rất lạnh. Hai tay Thiên Cầu Chí Tôn chăm chú lại, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, ẩn ẩn hiện ra đậm đậm đặc hào quang màu trắng bạc. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khiêu khích, Thiên Cầu Chí Tôn đã có ý giết người. Huống chi đây là tại hiện trường hôn lễ của hắn. Lần này hắn hạ quyết tâm muốn bắt được bọn người Diệp Trần, hào hào nhục nhã bọn hắn một phen, giải mối hận. Người chính là Diệp Trần? Giọng nói của Thiên Cầu Chí Tôn âm trầm trầm thấp. Không sai. Trước mặt nhiều người như vậy, người nếu là quỳ xuống nhận lỗi, ta có thể tha thứ cho các người. Nhớ kỹ, các người không có lựa chọn, nhẫn nại của ta là có giới hạn. Thì Cầu Chí Tôn hạ xuống tối hậu thư. Những lời này ta cũng vậy tặng cho người, quỳ xuống nhận sai lầm còn có thể cứu. Thái độ Diệp Trần khiến cho mọi người khiếp sợ. Đây là tiết tấu muốn đối nghịch. Diệp Trần, ai... Trần Vũ Chí Tôn cùng Kinh Phật Chí Tôn thầm kêu không được, cái này phải gặp rồi. Giờ phút này ngoại trừ Bạch Cực Kiếm Thánh đại nhân, ai cũng đều không thể trấn trụ tràng diện. Muốn chết! Thiên Cầu Chí Tôn quát lên một tiếng lớn, Thiên Cầu lĩnh vực thốt nhiên bộc phát, thoáng cái bao phủ phạm vi mấy vạn dặm. Trong lĩnh vực là một cái lĩnh vực trình lực ngừng kết mà thành Thiên Cầu hư ảnh. Vô số Thiên Cầu hư ảnh bổ về phía Diệp Trần, bộc phát ra khí tức lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, Thiên Cầu Chí Tôn cả người phóng lên trời, trong tay nhiều hơn một thanh dài 2 mét loan câu. Cầu mảng lóng lánh như chết thần địa ngục tiến thẳng hướng Diệp Trần. Thiên Cầu Chí Tôn trở lại muốn giết Diệp Trần, cái này có thể khó lường. Một khi Bạch Cực Kiếm Thánh biết rõ, chúng ta ở đây đều thoát không được quan hệ. Mọi người nhìn thấy tư thế Thiên Cầu Chí Tôn, cả đám đều lo lắng cho Diệp Trần. Sắc mặt Diệp Trần không có bất kỳ biến hóa nào, tỉnh táo làm cho người ta phát lạnh. Thiên Cầu Chí Tôn, hôm nay ta liền lại để cho người biết, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Người ở trước mặt ta, bất quá chỉ là một con sâu cái kiến. Thiên kiếm xuất vỏ, Diệp Trần cả người phảng phất biến thành một mặt trời kiếm khí tràn ngập. Một kiếm chém tới trước mặt vọt tới Thiên Cầu Chí Tôn. Thành Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, tứ đại kiếm thế hư ảnh theo sau cùng một chỗ oanh ra. Tứ tượng kiếm pháp, tứ tượng bá kiếm. Bằng Thiên Cầu Chí Tôn, còn không đáng cho hắn toàn lực ứng phó. Trong lúc tất cả mọi người cực độ khiếp sợ, Thiên Cầu Chí Tôn, Thiên Cầu lĩnh vực bị kiếm khí xé rách, phá thành mảnh nhỏ. Cùng bá kiếm sức lực, thậm chí đem loàn cầu trong tay Thiên Cầu Chí Tôn đều cho đánh bay ra ngoài, mãnh liệt chém ở trên người Thiên Cầu Chí Tôn. Một ngụm máu tươi trực phun trời xanh, Thiên Cầu Chí Tôn thê thảm bay rớt ra ngoài, tựa như một người bù nhìn bị đánh bay, quả thực không có một chút sức hoàn thủ. Yên tĩnh như ao tù nước đọng, yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Diệp Trần lơ lửng ở giữa trời cao, hé miệng không có ý nghĩa khép mở, toàn bộ bị giật mình. Một cái cao đẳng truyền kỳ Chí Tôn rõ ràng ngăn không được Diệp Trần một kiếm. Chuyện này đối với đám bọn họ mà nói, thật sự là thiên phương dạ đàm. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.